Vô địch kiếm vực, chương 1993, thục hơi thở thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu vi, mọi người cũng là có chút lăng, đều không nghĩ vậy Lam Bảo thanh niên lại đột nhiên dẫn đầu xuất thủ một bên, Cổ Thương Viêm châm chọc nói. Đây chính là cao quý, chính là thiên tộc người. Thanh âm cũng không có che giấu, nguyên nhân đây, giữa sân rất nhiều người đều nghe được lời của hắn. Xa chỗ. Cái kia Lam Bảo thanh niên tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Dương Diệp trước mặt, rất nhanh, một thanh huyết liêm phi thẳng đến Dương Diệp đầu câu quá khứ. Cái này nhất câu, hiển nhiên là muốn đem Dương Diệp đầu câu đi. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên tiêu thất. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở toàn bộ Vân Tiêu thành trung vang vọng dựng lên. Suy, đánh chói tai tiếng thê thế theo sát tiếng kiếm reo vang lên, chuyển chớp mắt. WW7PS cái kia Lam Bào thanh niên cùng trong tay huyết liêm trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Cái này nhất phi, đủ bay mấy trăm trượng khoảng cách, chẳng qua rất nhanh, cái kia Lam Bào thanh niên liền ngừng lại. Lam Bào thanh niên nhìn thoáng qua trong tay mình huyết liêm, lúc này, ở cái kia huyết liêm lưỡi hái nhận lên, có một đạo sâu đậm chỗ hồng. Nhìn thấy này đạo chỗ hồng, Lam Bào thanh niên khuôn mặt sắc ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Có chút ý ư, Dương Diệp nhẹ cười cười. Ta cũng cảm thấy, dứt lời, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cái kia Lam Bào thanh niên trước mặt. Mà ở Dương Diệp thân về sau, là một loạt trọng điệp chồng chất tàn ảnh. Lam Bào thanh niên con ngươi chợt co rụt lại, bên ngoài cổ tay chuyển một cái, trong tay huyết liêm chợt hướng trên. Lên! Chính là nhất lược, keng, điện quang hòa thạch gian, huyết liêm cùng kiếm lấy phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau, trong nháy mắt, một đạo chói tai tiếng nổ tung ở trong sân vang vọng dựng lên. Cái kia Lam Bào thanh niên lần nữa bị chấn động bay ra ngoài, chẳng qua ở bay ra ngoài trong nháy mắt đó, trong tay huyết liêm đột nhiên tiêu thất. Lam Bào thanh niên đối diện, Dương Diệp dừng bước lại, một kiếm đâm ra. Cái này một kiếm, trực tiếp đâm vào cái kia huyết liêm đỉnh chỗ. Thình thịch. Cái kia huyết liêm trực tiếp bay ngược mà quay về, mà lúc, Lam Bào thanh niên đột nhiên bay lên trời, không trung, Lam Bào thanh niên nắm thật chặt trong tay huyết liêm, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào huyết liêm bên trong, theo huyền khí dũng mãnh vào, cái kia huyết liêm tản mát ra nhàn nhạt huyết sắc hồng mang. Lam Bào thanh niên nhìn phía dưới xa xa Dương Diệp, hai tay nắm huyết liêm chợt chính là nhất chạm. Phệ hồn, tiếng hét phẫn nộ rơi xuống. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, một đạo huyết màu đỏ tia máu đột nhiên từ cái này huyết liêm bên trong chợt hiện mà ra. Này đạo tia máu hướng Dương Diệp bắn mạnh tới, qua chi chỗ, nguyên bản bị củng cố không gian trong nháy mắt yên diệt. Một đầu dài dáng dấp không gian liệt phùng xuất hiện ở này đạo tia máu thân sau. Phía dưới xa chỗ, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, không có thi triển cái gì huyền kỹ, giơ tay lên chính là một kiếm đâm ra. Hắn bây giờ phổ thông một kiếm, có thể đều là ẩn chứa vô số loại kiếm kỹ, nhìn như từ bình thường, kỳ thực không có chút nào bình thường. Cái này một kiếm, trực tiếp đâm vào đạo kia hồng mang lên, Dương Diệp hướng lui về sau sắp xỉ 10 trượng khoảng cách, mà đạo kia hồng mang vẫn không có tiêu thất, gắt gao chỉ vào Dương Diệp kiếm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lúc, Dương Diệp tay phải xoay tròn, phá, dứt lời. Bên ngoài trường kiếm trong tay theo xoay tròn, đạo kia hồng mang trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành hư vô. Mà lúc, cái kia Lam Bào thanh niên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, chuyển chớp mắt, một thanh liêm đao đã tới Dương Diệp đỉnh đầu. Dương Diệp cũng không có đi phòng ngự cái này một kiếm, mà là hướng về phía Lam Bào thanh niên ngực chính là một kiếm. Hậu phát chế nhân, cái này một kiếm mặc dù là sau xuất thủ, thế nhưng, tốc độ so với cái kia huyết liêm phải nhanh trên. Lên, nhiều lắm, nhìn thấy cái này một kiếm đâm tới, cái kia Lam Bào thanh niên sắc mặt đại biến, hắn rất tinh tường, như hắn không thu tay lại, đối phương một kiếm kia sẽ để cho hắn lỗ âm ngực xuất hiện một cái lỗ máu, mà chủng kiếm tu kiếm một ngày tiến nhập thân thể hắn, trong khoảnh khắc, hắn ngũ tạng sẽ chân vỡ. Không dám lấy mạng đổi mạng, Lam Bào thanh niên tay bên trong nguyên bản đâm về phía Dương Diệp huyết liêm đột nhiên trở về thủ, chặn Dương Diệp kiếm. Keng! Theo một đạo tiếng vang giòn giã lên, Lam Bào thanh niên cả người trực tiếp cả người mang kiếm bay ra ngoài. mà ở lam bào thanh niên bay ra ngoài một khắc kia, Dương Diệp tay phải đột nhiên mở ra, một thanh kiếm tại đây lòng bàn tay bên trong xoay tròn, chuyển chớp mắt, thanh kiếm này đột nhiên biến mất ở Dương Diệp lòng bàn tay bên trong. Xa chỗ, cái kia lam bào thanh niên sắc mặt đại biến, muốn né tránh, nhưng mà đã tới không kịp, một thanh kiếm trực tiếp để ở tại hắn giữa chân mày chỗ. Thất bại, lam bào thanh niên thất bại, giữa sân yên tĩnh lại, một bên, cái kia áo bào trắng lão giả khuôn mặt sắc trầm thấp như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Dương Diệp cách đó không xa nàng kia cũng trầm mặc không nói, khuôn mặt sắc có chút trầm. Thiên tộc thiên tài ở thiên tộc bại bởi một gã nhân loại. Cái này đối với thiên tộc mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình. Dương Diệp tay phải nhất chiêu, cái kia để ở lam bào thanh niên giữa chân mày kiếm bay thẳng trở về Dương Diệp trong tay. Dương Diệp nghiêng người nhìn lướt qua xa chỗ cái kia áo bào trắng lão giả. Cao quý chính là thiên tộc thiên tài chính là như vậy. Ngay cả ta một nhân loại đều đánh không lại, áo bào trắng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì. Cái này lúc, Dương Diệp nhẹ cười cười, đừng nhìn ta, đổi lại một cái đi. Cái này lúc, nàng kia xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Dương Diệp đạm thanh nói, không có gì, chính là muốn gặp gỡ thiên tộc thiên tài. Nữ tử trầm giọng nói, loại người như ngươi phương pháp, là không thể để cho ta phụ hoàng đưa ngươi bằng hữu giao cho ngươi. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử, ta đi tìm các ngươi cố gắng nói, các ngươi hội giao sao? Các ngươi đồng giảng sẽ không giao, ở các ngươi trong mắt, giống chúng ta người như thế đều là con kiến hôi, không phải sao? Nữ tử trầm mặc, cái này lúc, Dương Diệp nhìn lướt qua phía dưới thiên tộc mọi người, lúc này, chuyện nơi đây tình đã gây xôi trào Dương Dương, hơn nửa Vân Tiêu Thành người đều chạy tới bên này, không chỉ có như đây, còn có rất nhiều người đang không ngừng tới rồi. Người đông nghìn nghịt, Dương Diệp nhìn lướt qua chu vi đoàn người, sau đó nói. Không người dám đi lên đánh một trận, người gây sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Dương Diệp không thể nghi ngờ là ở người gây sự, giữa sân thiên tộc người khuôn mặt sắc cực kỳ xấu xí, rất nhiều người đã bắt đầu kêu gào, không thể nghi ngờ đều là đang kêu gào lấy giết Dương Diệp. Nhưng mà, vẫn là không người nào dám đi tới, thiên tộc người chưa bao giờ thiếu có tâm huyết nam nhân, thế nhưng, những thứ kia có tâm huyết nam nhân đều rất tinh tường, đi tới. Chẳng có tác dụng gì có, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục, bọn họ cùng Dương Diệp căn bản không phải nhất cái cấp bậc. Mà Dương Diệp hiển nhiên không có bỏ qua ý tứ, vẫn còn ở xa chỗ. Làm sao bây giờ, đây là giữa sân hết thảy thiên tộc não người trong nghi vấn. Tiếp tục tùy ý Dương Diệp kiêu ngạo xuống phía dưới, thiên tộc còn gì là mặt mũi. Ở nơi này lúc, một bên áo bào trắng lão giả hai tay đột nhiên giơ lên, nhưng sau nhẹ nhàng đè một cái. Trong sân tiếng huyên náo tức thì tiêu thất. Áo bào trắng lão giả quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, ngươi để cho ta thiên tộc nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, ngươi nếu như cho là mình có thể ức hiếp ta thiên tộc thế hệ trẻ thiên tài, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Một canh giờ về sau, ta thiên tộc thiên tài đem đánh với ngươi một trận. Dứt lời, thân hình run lên, biến mất ở giữa sân. Dương Diệp nhẹ cười cười. Ta chờ, cái này lúc, Cổ Thương Viêm đi tới Dương Diệp bên cạnh. Dương huynh cùng cái này thiên tộc có đụng chạm, Dương Diệp gật đầu. Có chút qua lại, vừa nói, hắn nhìn thoáng qua Cổ Thương Viêm, người đến đây khiêu chiến thiên tộc thiên vũ bảng, nghĩ đến cũng đúng có cái gì nguyên nhân chứ. Cổ Thương Viêm khẽ gật đầu, thiên tộc người, kiêu ngạo rất bá đạo. Không lâu, bọn họ thiên vũ bảng đệ nhị cái tên kia đi qua ta ma tộc. Nhưng sau khiêu chiến chúng ta cái kia thành một cái bảng xếp hạng, đương thời ta cũng không ở, hắn thắng chi về sau, tùy ý vũ nhục ta ma tộc, nói ta ma tộc thế hệ trẻ vô năng. Ta theo từ giới xuất hiện sau trở về mới biết được cái này sự tình, nhưng sao ta đã tới rồi. Nguyên lai như này, Dương Diệp khẽ gật đầu, cái này lúc, Cổ Thương Viêm nói. Cái kia Dương huynh lại là không biết có chuyện gì, Dương Diệp cười nói, không có gì. Chính là xem thiên tộc khó chịu. Cổ Thương Viêm, Vân Tiêu Thành Trung, một tòa phủ đệ bên trong, một gã áo bào trắng lão giả bằng khoảng không xuất hiện ở cái tòa này phủ đệ bên trong. Khi này danh áo bào trắng lão giả xuất hiện về sau, nhất danh người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở tên này áo bào trắng lão giả trước mặt. Chư lão là bởi vì chuyện này mà đến, người đàn ông trung niên hỏi. Áo bào trắng lão giả nói, ngươi đã biết rồi. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, chuyện lớn như vậy tình, ta làm sao lại không biết. Người này, không đơn giản a. Áo bào trắng lão giả trầm giọng nói. Quả thực không đơn giản, hắn hiện tại bà, đem, sự tình gây như thế lớn, chúng ta căn bản không pháp xuất thủ, cũng không pháp đuổi hắn, nếu không. Thế nhân còn tưởng rằng ta thiên tộc sợ hắn, cho nên, lão phu tới tìm các hạ, hy vọng làm cho tiểu tử kia đi ra ngoài giải quyết hắn. Người đàn ông trung niên trầm mặc, có chuyện, áo bào trắng lão giả nói, người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu, chuyện liên quan đến ta thiên tộc bộ mặt, hắn tự nhiên nên xuất thủ. Chư lão đi thôi, chờ một hồi ta làm cho hắn đi thiên vũ bảng chỗ. Áo bào trắng lão giả gật đầu, nhưng sau đó xoay người biến mất ở giữa sân. Vân Tiêu Thành, Thiên Vũ Đài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản luận võ đài sớm đã vỡ vụn. Bất quá bây giờ đã đổi lại một tòa mới tinh luận võ đài, so trước đó còn muốn lớn, còn muốn kiên cố. Áo bào trắng lão giả đột nhiên xuất hiện ở cái này so với võ đài lên, Dương Diệp trợn mở mắt nhìn hướng áo bào trắng lão giả. Áo bào trắng lão giả đạm thanh nói, đừng nói ta thiên tộc vô tình, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ở nơi này phía dưới dập đầu 100 đầu, ta thiên tộc tạm tha ngươi một mạng, như thế nào? Dập đầu 100 đầu. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, đầu ngươi bị cửa kẹp. Áo bào trắng lão giả hai mắt híp lại, cười lạnh nói, ngươi cũng biết lần này là người nào cùng ngươi giao thủ. Dương Diệp lắc đầu, không biết. Áo bào trắng lão giả cười nhạt, đối phương nhưng là tới tự tử giới, ngươi cũng biết tử giới ra sao mà. Tử giới, Dương Diệp ngây ngần cả người. Cái này lúc, một bên Cổ Thương Viêm đột nhiên nói, ngươi không biết hắn đi quá. Nói đến đây, Cổ Thương Viêm thanh âm đột nhiên hơi ngừng, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, nơi ấy, một giọng nói truyền đến. Ai muốn khiêu chiến ta thiên tộc thiên tài, đến, đại gia chơi với ngươi chơi. Yên tâm, đại gia cam đoan không đánh chết ngươi. Nghe được đạo thanh âm này, Dương Diệp tức thì ngây ngẩn cả người. Tốt thanh âm quen thuộc, cách chương.